Chương 151: Một chủ đầu tư chiều chuộng Vô Độ, quả thực là vị cứu tinh của kiến trúc sư. Tim Tô Y Mang đập nhanh một cách đáng báo động, nhưng rõ ràng vẫn thấy đau. Mắt cô ứa một tầng nước, mỗi khi cô sắp khóc mà chưa khóc là lúc cô động lòng nhất, Tạ Phản muốn hôn nhất. Cô nhận ra anh lại muốn hôn cô, vội vàng nói trước khi anh kịp hành động, nhưng tôi muốn rút lui. Tạ Phản cách cô một gang tay, mắt nhìn xuống môi cô. Cô không thích son môi, nhưng thật kỳ lạ, sao màu môi cô lại đỏ đẹp đến thế? Lại còn mềm, nhìn đã thấy xúc cảm tốt, hôn lên lại càng tuyệt. Ngón tay anh cọ cọ trên môi cô, anh nói, "Ê Tô Y Mang, cho dù em rút khỏi dự án này cũng không đi được đâu. Việc xuất cảnh thì khỏi nói, em có tin là em ngay cả Bắc Kinh cũng không ra khỏi được không?" Cô thấy khó tin, "Ê anh điên rồi sao?" "Điên từ lâu rồi." "Anh không thấy mẹ anh hoàn toàn coi thường tôi sao, bà ấy thậm chí còn không thèm nhìn tôi một cái." "Bà ấy nhìn em để làm gì?" Hệ Tạ Phản ôm eo cô kéo sát lại, ánh mắt lúc này cố chấp đến mức bệnh hoạn, giọng khàn khàn, "Hệ có anh nhìn em là đủ rồi." Tô Y Mang còn muốn nói gì đó, nhưng miệng đã bị chặn lại, lời nói và hơi thở đột ngột dừng, tim bắt đầu đập nhanh. Tạ Phản đã nhịn rất lâu, hơi thở dồn dập nóng bỏng, hoàn toàn không cho người ta cơ hội phản kháng, hôn rất mạnh và sâu. Không biết có phải vì vừa ăn kẹo không, luôn cảm thấy miệng anh rất ngọt. Thực tế là mỗi lần hôn anh, cô đều thấy khoang miệng anh rất ngọt, như làn gió nhẹ mơn man của mùa xuân, như bạc hà mát lạnh của mùa hè. Không nghi ngờ gì, trải nghiệm rất tốt, nếm được cảm giác nghiện như thuốc phiện. Ngực Tô Y Mang phập phồng, dopamine không ngừng tiết ra trong vỏ não. Tai cô nghe thấy những âm thanh vụn vặt liên kết khi hai người hôn nhau, dính dính, ngọt ngào, cả người càng thêm nóng. Nhưng cô vẫn giữ lại một chút lý trí, kiểm soát không để mình thuận theo, miệng cố gắng hết sức khép lại, mặc dù cuối cùng vẫn thường bị anh dùng vài động tác cậy mở môi răng, lưỡi vẫn bị anh chạm vào, khuấy động, quấn quýt và mật ngọt. Hơi thở của Tạ Phản càng lúc càng nặng, hôn vô cùng nhập tâm, tay anh bóp eo cô đến đau nhói, dần dần lại muốn luồn tay vào trong áo cô. Anh thực sự đã làm như vậy, lúc đầu chỉ loanh quanh ở eo cô gái rất mềm, rất nhỏ, so với 5 năm trước càng khiến người ta xao xuyến hơn, đầu óc anh đã hình dung ra cảnh đè cô lên chiếc bàn học này như thế nào, tay anh sẽ giữ eo cô ra sao, làm thế nào để khám phá khu vực cấm kỵ bí ẩn và mềm mại nhất của cô. Chỉ xoa eo thôi vẫn chưa đủ, anh nhanh chóng lần lên trên. Mấy ngày nay cô toàn mặc quần áo hơi bó sát, cô không biết thân hình mình gợi cảm đến mức nào. Xinh đẹp như vậy mà ngày nào cũng lượn lờ trước mắt anh, nhìn thấy mà không ăn được, anh sớm đã không thể nhịn nổi rồi. Tô Y Mang lập tức quay đầu sang một bên, cách lớp áo nắm lấy tay anh, cố gắng hết sức nén tiếng rên sắp bật ra, hơi bực bội cảnh cáo anh, gây bỏ ra. Tạ Phản muốn tiếp tục. Theo tính cách lưu manh trước đây của anh chắc chắn sẽ tiếp tục. Nhưng giờ anh dừng lại, rõ ràng dưới tay là một khối thơm tho mềm mại, anh vẫn cố dừng lại. Cô không muốn, anh sẽ dừng. Anh còn muốn ở bên cô trọn đời trọn kiếp, không đúng, trọn đời trọn kiếp không đủ, anh phải bên cô vĩnh viễn. Đã theo đuổi đến nước này, anh không thể vì thỏa mãn nhất thời mà công cốc. Đợi tay anh rời đi. Tô Y Mang nhẹ nhàng hít thở đều, quay đầu lại nhìn anh. Có phải anh quên là tôi có bạn trai rồi không? Tạ Phản nhấc mí mắt mỏng lên, trong mắt còn sót lại dục vọng chưa tan. Anh đang làm gì? Cô nói, ê quấy rối tình dục sao? Tạ Phản khẽ cười một tiếng, giúp cô chỉnh lại quần áo, người anh ngã về sau, tay chống lên bàn học. Rồi nếu quấy rối tình dục mà có thể chạm vào em, anh không ngại quấy rối thêm vài lần nữa. Anh có biết xấu hổ không? Mặt mũi so với em thì không đáng là gì. Tô Y Mang không nói gì nữa, muốn đi, nhưng mặc dù tay Tạ Phản đã buông, đôi chân dài được bọc trong quần tây trông rất mạnh mẽ của anh vẫn không buông, vững vàng kẹp cô lại trước mặt. So sức mạnh với anh chẳng khác nào phí công vô ích, Tô Y Mang không thử nữa, ừ ông chủ này, anh không thả tôi về, làm sao tôi làm việc cho anh được? Tạ Phản lấy điện thoại ra khỏi túi quần, mở mã QR WeChat đưa trước mặt cô. Kiến trúc sư Tô, làm phiền cô kết bạn WeChat với ông chủ là tôi đây, một số nội dung công việc tôi cần gửi cho cô qua WeChat. Ảnh đại diện của anh vẫn là một chú mèo trắng đang ngủ dưới ánh nắng, tên WeChat là đỡ được rồi. Ảnh đôi và biệt danh đôi, 5 năm rồi anh vẫn chưa thay đổi. Tô Y Man nhìn một cái rồi thu lại ánh mắt, lấy điện thoại của mình ra, kéo anh từ danh sách đen ra, viết một câu rồi gửi đi. Tạ Phản thấy cửa sổ trò chuyện đã im lìm từ lâu của hai người nhảy ra một tin nhắn mới. Không cần, tôi chưa xóa anh. WeChat của cô vẫn là cái đó, nhưng ảnh đại diện và biệt danh đã thay đổi. Ảnh đại diện là một tấm thẻ lên máy bay mờ đến mức không thấy rõ bất kỳ chữ nào, biệt danh chỉ là hai chữ A mang đơn giản. Tạ Phản nhìn câu cô gửi rất lâu, mắt ẩn chứa cảm xúc. Anh cuộn trang lên, toàn là những tin nhắn có dấu chấm than màu đỏ bị từ chối nhận mà anh đã gửi đi. Mấy năm nay, dù anh đã đổi bao nhiêu chiếc điện thoại, những tin nhắn trò chuyện với A Mang anh vẫn chưa hề mất đi một tin nào, tất cả đều được anh chuyển lưu trữ nguyên vẹn. Ngón tay anh di chuyển đến dấu chấm than màu đỏ, lần lượt nhấp gửi lại. Tô Y Mang được tự do, cầm tài liệu mang theo quay người bỏ đi. Khi đi ngang qua cửa phòng họp, tay cô vừa chạm vào tay nắm cửa, WeChat vang lên một loạt thông báo tin nhắn không ngừng. Cô bật sáng màn hình. Những tin nhắn từng bị từ chối nhận lần lượt nhảy ra. Tạ Phản, Tô Y Mang, anh rất nhớ em. Tạ Phản, Tô Y Mang, anh rất nhớ em. Tạ Phản, Tô Y Mang, anh rất nhớ em. Tạ Phản, Tô Y Mang, anh rất nhớ em. Tạ Phản, Tô Y Mang, anh rất nhớ em. Không đếm được có bao nhiêu tin. Audioteo.org, kho truyện audio phong phú.